Cuộc hôn nhân ấm áp, chương 66, góc truyện audio.com, edit cộng beta, song linh, /, chuyện thường ngày ở nhà họ Hàng. 1. Chuyện ăn cơm, mùng 2 Tết, mọi người thuộc nhà họ Hàng đều tụ tập ăn cơm, ngoại trừ Hàng Vũ Hằng. Chuông điện thoại của Thiệu Thành Hy vang lên, nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình là Hàng Vũ Hằng, Thiệu Thành Hy liền mở loa ngoài. Hàng Vũ Hằng, mau đến đây uống rượu, bọn Tần Vũ đều đến hết rồi. Thiệu Thành Hy, không đi được, tớ phải ở nhà ăn cơm cùng cha. Hàng Vũ Hằng, cậu cứ uống đi, cha tớ tửu lượng cực kỳ kém, chỉ cần 3 chén là có thể hạ gục ông ấy rồi, mau nhanh lên. Cha Hàng, đứa con thối tha kia còn không mau cút về đây. Hàng Vũ Hằng, 2, chuyện tranh giường, 1, căn phòng lớn của nhà họ Hàng còn chưa sửa chữa xong, vì vậy toàn bộ thời gian mấy ngày của lễ mừng năm mới năm nay, mọi người vẫn ở trong phòng cũ. Mùng 3 Tết hôm nay, Hàng Vũ Tề với Nhan Giai một đôi, Hàng Vũ Hằng và Đồng Tâm một đôi, còn có Thiệu Thành Hy và Hàng Tiểu Ý đều đã có mặt, cho nên phòng ngủ trở thành vấn đề rất quan trọng. Đầu tiên là Hàng Tiểu Ý nói, em có phòng riêng của mình, hơn nữa em còn có đứa nhỏ, lại vừa mới khỏi bệnh cho nên. Ha ha, hai mắt Hàng Vũ Hằng trợn trắng, hay là Giai Giai, Tâm Tâm và Tiểu Tiểu ở chung một phòng, còn ba người các con ngủ phòng còn lại. Cha Hàng tốt bụng đề nghị. Không được, Hàng Vũ Tề, Hàng Vũ Hằng còn có Thiệu Thành Hy đồng thanh hô lên. Con muốn ngủ cùng vợ mình, con muốn cùng vợ Tâm Nhi ngủ chung, Tiểu Tiểu không thể ngủ thiếu con, cha mẹ Hàng, vậy các con tự quyết định đi, cha mẹ đi ngủ trước. Hàng Tiểu Ý giơ lên cánh tay bị băng bó trắng toát, giọng nói yếu ớt. À, đột nhiên cảm thấy không khỏe, Thành Hy, mau trở về phòng thôi. Thiệu Thành Hy đặc biệt cẩn thận dìu Hàng Tiểu Ý. Cẩn thận một chút nào, từ từ thôi, kẻo ngã, nhìn cơ thể em yếu ớt chưa này. Những người còn lại, lúc Hàng Tiểu Ý bước vào phòng còn ung dung nói, chị dâu vẫn đang mang thai đấy, còn không mau nhìn đi, lương tâm của cô vẫn còn mà. Đồng Tâm suy nghĩ một lúc rồi nói, chị dâu chúng ta ngủ chung phòng đi. Nhan Giai cười cười, được, hai người liền nắm tay về phòng. Trong phòng khách chỉ còn lại Hàng Vũ Tề và Hàng Vũ Hằng, hai người liếc nhau một cái. Hàng Vũ Hằng liền nhào tới ghế salon, chiếm được vị trí có lợi. Còn Hàng Vũ Tề không nói gì, ôm chăn và gối từ trong phòng ra. Sau khi trở lại phòng khách thì kéo Hàng Vũ Hằng dậy, hai người đánh một trận, lấy thất bại của Hàng Vũ Hằng làm kết quả. Cuối cùng Hàng Vũ Tề ngủ trên ghế salon, Hàng Vũ Hằng ngủ trên sàn nhà. 3. Chuyện tranh giường, 2. Bà anh em cùng nhau ngồi lại thảo luận lần nữa, Hàng Vũ Hằng đề nghị lần này cạnh tranh công bằng, hai căn phòng tính thêm cả phòng khách khi ngủ vợ chồng không tách nhau ra. Dùng trò kéo búa bao quyết định từng người chủ gia đình xuất trận. Đồng Tâm thắng Hàng Tiểu Ý, Đồng Tâm thắng Nhan Giai, Hàng Vũ Hằng hưng phấn kéo Đồng Tâm vào trong ngực rồi hôn một cái. Vợ em quá giỏi, Hàng Tiểu Ý ung dung nói, em đang mang thai, Hàng Vũ Tề ung dung nói, vợ anh đang mang thai. Thiệu Thành Hy đỡ Hàng Tiểu Ý về phòng, Hàng Vũ Tề đỡ Nhan Giai về phòng, Hàng Vũ Hằng hoàn toàn choáng váng, mang thai thì giỏi lắm sao, Đồng Tâm, thật sự rất giỏi mà, Hàng Vũ Hằng, hay là chúng ta cùng tạo ra đứa nhỏ đi, Đồng Tâm, phải dùng đứa nhỏ để tranh giành địa vị trong nhà thật đau đớn. Hàng Vũ Hằng, hình như em đang giễu cợt anh, Đồng Tâm, có thể cắt bớt hai chữ hình, gocchuyenaudio.com. Như, 4, chuyện hoa quả, Hàng Tiểu Ý nằm trên giường đọc sách thuận miệng nói. Thành Hy, em muốn ăn táo. Sau khi gọt xong táo, Thiệu Thành Hy cắn một miếng rồi mới đưa cho cô. Hàng Tiểu Ý thấy vậy thì cười tủm tỉm, anh muốn thử táo có ngọt không cho em sao? Thiệu Thành Hy cũng cười tủm tỉm, chỉ đơn giản là thu phí vận chuyển thôi mà. Hàng Tiểu Ý, 5, chuyện bị bệnh, nửa đêm, 11 giờ khuya, Hàng Vũ Hằng nằm trên sàn nhà rên rỉ. Tiểu Tâm Nhi, anh bị cảm rồi, đau bụng quá, đau muốn chết, em mau đi đi, anh không muốn liên lụy em. Đồng Tâm, nghiêm trọng như vậy sao? Cần em đi suốt đêm hả? Hàng Vũ Hằng, đúng là vợ yêu nha. Cách chương.